từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 182, cạm bẫy 3. Góc truyện audio.com. Ta, nhưng, ta không gặp được nàng. Nàng hiện tại không muốn gặp ta. Hạo Nguyệt cục đầu xuống. Nay, mạng của nàng và đứa nhỏ đều nắm chặt trong tay thái tử. Đừng nói là cầu Tàn Nguyệt. Cho dù là dập đầu với Tàn Nguyệt, nàng cũng nguyện ý, vậy đừng trách bổn vương không cho ngươi cơ hội. Thái tử cười như không có chuyện gì. Cho Ngô Cầu một ánh mắt, Ngô Cầu tiến lên, muốn đánh gãy chân Hạo Nguyệt. Đợi chút, chỉ cần cho ta cơ hội, để cho ta nói với nàng, ta nhất định có thể mời nàng tới. Nói cái gì, thái tử nhíu mày, kỳ thật, hiện tại hắn chờ, chính là một câu này. Một câu cuối cùng này. Này, những lời này nói ra, có thể gợi lại nợ cũ mười mấy năm trước, cũng sẽ liên lụy nương. Nói hay không, vẫn là phải thận trọng một chút. Ngô Cầu, còn không mau động thủ. Trên mặt phát lạnh, hai mắt tối sầm lại. Ngô Cầu vội vàng tiến lên. Trong chớp mắt tay sắp chạm tới Hạo Nguyệt. Ta nói, thái tử, ta nói, kích động lui về phía sau vài bước. Rời xa nam tử mặt không chút thay đổi kia. Hạo Nguyệt khó xử nói. Chỉ cần nói, ta biết chân tướng cái chết của nương Tàn Nguyệt năm đó. Nàng nhất định sẽ tới. Mẫu thân của Tàn Nguyệt, xem ra cái chết thật sự có điểm kỳ quái. Chân tướng sẽ là gì chứ? Đại gia đình, đơn giản chính là những chuyện kia thôi. Kỳ thật, khi đó ta còn chưa sinh ra, cho nên ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì. Nhưng, hiện tại ta cũng chỉ muốn hẹn Tàn Nguyệt ra. Chuyện khác không quan trọng. Sợ thái tử tiếp tục hỏi tiếp. Hạo Nguyệt vội vàng giải thích. Thái tử gật gật đầu. Ngô Cầu bên cạnh lập tức đi ra ngoài. Cũng không biết làm chuyện gì. Ra, đồ đều lấy ra rồi. Rất nhanh, Ngô Cầu trở về, đã thấy mang tới, dĩ nhiên là văn phòng tứ bảo. Đồ để viết, ngươi viết đi, ta phái người đưa qua cho nàng. Có gặp hay không, phải xem ngươi viết như thế nào. Khó nén kích động trong lòng. Hắn không muốn ôm cây đợi thỏ chờ đợi nữa. Chuyện của Hạo Nguyệt, lừa không được bao lâu. Có lẽ rất nhanh bên nương nương sẽ có tin tức. Về sau muốn khống chế nàng. Phải đợi cho đứa nhỏ sinh ra. Phải đợi một năm sau. Cách chương.